Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phần 238. Có một chút chỗ tốt là, lúc trước hắn đem vô biên rừng rậm dược điền trang ở Mộc Tàu bỏ vào không gian. Trải qua thực nghiệm xác nhận là có thể dùng linh thạch cung cấp linh khí ở không gian loại đồ vật. Hắn hiện tại tưởng nghiên cứu cái gì đều không cần gióng trống khua chiêng. Lén ở trong không gian gieo trồng nghiên cứu là đến nơi. Từ Tử Phàm biên thu thập thực vật cùng dã quả biên đi. Đi rồi không sai biệt lắm một cây em, nghe được cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở thanh Amani cảnh xuân tươi đẹp. 10 giờ trung phương hướng có một con cùng loại con thỏ động vật. Nhưng so con thỏ đại tam lần, cùng loại con thỏ chính là trường nhĩ thú. Hàm răng rất sắc bén, sẽ cắn người. Bộ dáng rất hung, không giống con thỏ như vậy nhuyễn manh, bất quá so với mặt khác động vật tới nói. Trường nhĩ thú lực công kích tính thấp, Từ Tử Phàm cong lưng lặng lẽ đi tới, tìm được trên mặt đất một chỗ cái hố, đem yêu thú lung bỏ vào đi, môn mở ra chiều thượng, sau đó ở mặt trên phô một tầng thảo, thả một viên linh quả, chính mình vào không gian, linh quả sẽ phát ra linh khí. Đối bình thường động vật tới nói tự nhiên thập phần có dụ hoặc lực. Từ Tử Phàm mới vừa đem linh quả buông, trường nhĩ thú liền nâng lên đầu nơi nơi ngửi, tìm đúng phương hướng tiểu tâm mà chạy tới xa xa nhìn. Phát hiện không ai nhanh chóng bổ nhào vào linh quả thượng. Lập tức rớt vào yêu thú lung, Từ Tử Phàm từ không gian ra tới đem lồng sắt quan hảo. Trường nhĩ thú ở bên trong táo bạo mà loạn đâm. Bị hắn dùng dây thừng lạc chết, hắn nhìn xem bốn phía, đem mặt khác đồ vật thu hảo, tìm căn dây mây hệ trường nhĩ thú, lại dùng mang đến da lông bao một ít dã quả, mang theo mấy thứ này trở về bộ lạc, hắn một cái bị cho rằng thực nhược giống cái, một người lộng một bao dã quả còn lộng chỉ trường nhĩ thú trở về. Tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, có thú nhân tò mò hỏi. Từ Tử Phàm, ai giúp ngươi săn trường nhĩ thú a? Từ Tử Phàm bước chân không đình mà đi phía trước đi. Thuận miệng trở về câu, ta chính mình a, chính ngươi, lại có một cái thú nhân kinh ngạc thượng hạ đánh giá hắn. Ngươi như thế nào săn đến, ta đều có ta biện pháp. Từ Tử Phàm không hồi chính mình phòng, mà là lập tức hướng đại vu nhà gỗ đi đến, những người khác còn muốn hỏi rõ ràng điểm. Xem hắn tựa hồ có việc gấp liền không hỏi lại, nhưng tất cả mọi người đang nhìn hắn, top 5 top 3 mà nghị luận. Từ Tử Phàm vào đại vu phòng, đem mang về đồ vật phóng tới trên mặt đất, do hỏi, đại vu, này đó cống phẩm đủ sao? Ta hiện tại có thể khẩn cầu thần thú sao? Đại vu nhìn trên mặt đất đồ vật, khẽ nhíu mày, này đó đều là ngươi một người lộng tới. Là... ta muốn cho thần thú nhìn đến tâm ý của ta, đại vu trầm mặc một lát. Đứng dậy đi ra ngoài, ngươi cùng ta tới, khẩn cầu thần thú trước đi trước mặt sau hồ nước chung lau mình, Từ Tử Phàm đi theo hắn đi. Ra bộ là không xa có một mảnh rừng rậm, trong đó liền có một cái hồ nước, ở nguyên chủ trong trí nhớ bên này là không được tới. Nguyên lai là cùng tế bái có quan hệ địa phương. Hắn dựa theo đại vu chỉ điểm cởi quần áo đi xuống tắm rửa. Có lẽ là bởi vì ngày thường bảo hộ đến hảo, hồ nước nhìn qua phi thường thanh triệt, chính là có điểm lạnh. Hắn nhanh chóng rửa sạch sẽ, đại vu ném cho hắn một thân áo da thú phục. Hắn nói quá tạ liền thay, bộ lạc người nhìn đến hắn đi theo đại vu thượng gian tế. Đều nhận thấy được có điểm không đúng, vây quanh lại đây. Thực mau Bạch Dịch cùng cha mẹ hắn cũng lướt qua mọi người đi đến phía trước tới. Tộc trưởng Bạch Nham nói, đại vu, làm gì vậy? Đại vu gõ gõ quyền trượng, trầm giọng nói, Từ Tử Phàm hy vọng có thể trở thành đại vu người nối nghiệp. Trung thân phụng dưỡng thần thú, ở hắn khẩn cầu thần thú thời điểm, ai cũng không được quấy rầy cái gì. Tộc trưởng nhíu nhíu mày, nhưng xem Từ Tử Phàm đều dọn xong tế phẩm. Hắn do dự hạ chưa nói cái gì, Bạch Dịch nhịn không được nói. Từ Tử Phàm, ngươi đừng hồ nháo, Từ Tử Phàm mắt điếc tai ngơ. Hắn đoan chính mà quỳ gối thần thú giống trước, Dựa theo Đại Vu giáo phương thức, đôi tay giao điệp đặt ở trên mặt đất, cái trán chạm vào nơi tay trên lưng, nghiêm túc nói: "Thần thú tại thượng, ngài con dân từ tử phàm nguyện trung thân phụng dưỡng thần thú, trở thành hổ tộc bộ lạc Đại Vu người nối nghiệp, cầu thần thú chấp thuận." Thần thú giống không hề động tĩnh. Từ tử phàm trong lòng một cái lộp bộp, hướng thần thú giống dập đầu lại ba cái, thẳng khởi phía sau lưng, đôi tay giao nhau đặt ở đầu vai. Nhắm mắt lại lẳng lặng chờ đợi, Đại Vu đối mọi người nói: "Từ tử phàm sẽ khẩn cầu một ngày, đều tản ra không được quấy rầy." Nói xong hắn liền hạ giàn tế, hồi chính mình trong phòng đi. Tộc trưởng thân sắc thả lỏng lại, Đại Vu còn bất lão, bọn họ trong tộc không thiếu Đại Vu, thiếu chính là sinh dục con nối dõi giống cái. Từ tử phàm không thể bị thần thú lựa chọn càng hợp hắn tâm ý. Bất quá khẩn cầu thời gian còn có một ngày qua đi mới có thể ra kết quả. Hắn đối đại gia xua xua tay, ý bảo mọi người đều tan, cũng mang theo tộc trưởng phu nhân rời đi. Mọi người tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng đều sôi nổi tản ra nhỏ giọng nghị luận, không dám quấy nhiễu thần thú. Mộc Từ cũng lôi kéo Bạch Dịch đi. Bạch Dịch tức giận mà cùng hắn nói: "Từ tử phàm làm như vậy, người khác thấy thế nào ta? Còn tưởng rằng là ta cô phụ hắn, hại hắn thương tâm mới muốn làm Đại Vu." Mộc Từ buồn bực nói: "Ta liền nói hắn không phải thứ tốt, từ hắn đi vào bộ lạc liền cùng chúng ta không giống nhau. Ý tưởng nhiều như vậy, làm việc lại không hảo hảo làm, một chút đều không an phận. Không phải ta nói, ta cảm thấy hắn lại người này nên đuổi đi, trước kia không hắn không phải hảo hảo sao?" "Hảo, phụ thân sẽ không đồng ý. Hơn nữa chúng ta bộ lạc yêu cầu càng nhiều giống cái." Bạch Dịch cuối cùng xem từ tử phàm liếc mắt một cái: "Đừng động hắn, chờ thần thú không tuyển thượng hắn, phụ thân cho hắn xứng thú nhân, hắn liền sẽ thành thật làm việc." Cảnh xuân tươi đẹp đem đại gia phản ứng cùng giả quét đến những lời này nói cho từ tử phàm nghe. Từ tử phàm tâm đi xuống trầm trầm mà ni, cái này thần thú chẳng lẽ thật không chọn hắn? Vì cái gì? Bởi vì hắn không phải thế giới này người, vẫn là bởi vì hắn trong xương cốt không có kính sợ thần thú? Cảnh xuân tươi đẹp, có thể hay không là bởi vì ngươi đời trước giết quá nhiều yêu thú, cho nên thần thú không chọn ngươi? Từ tử phàm có chút vô ngữ, hắn còn có thể biết ta đời trước sự? Cảnh xuân tươi đẹp, có lẽ ngươi sát khí quá nặng, vậy không có biện pháp, cái này đền bù không được. Chương 272 viễn cổ thú thế. Từ tử phàm đợi cả ngày, chân đều quỳ đã tê dần. Cảnh xuân tươi đẹp, chung quanh một chút dị thường đều không có sao? Cảnh xuân tươi đẹp, không có giám sát đến bất cứ năng lượng dao động. Đại Vu, tộc trưởng đám người lại đi vào giàn tế trước. Đại Vu đi lên giàn tế, trầm khuôn mặt nói: "Thần thú cự tuyệt ngươi, ngươi trở về, đem ngươi cống phẩm cũng mang đi." Từ tử phàm mân khẩn môi, không cam lòng mà ngẩng đầu nhìn về phía thần thú giống. Hắn hồi ức một chút hắn khẩn cầu thần thú nói, hy vọng có thể làm hổ tộc Đại Vu người nối nghiệp. Có phải hay không bởi vì hắn không phải thiệt tình vì hổ tộc suy nghĩ, cho nên thần thú mới cự tuyệt? Kia đổi loại cách nói đâu? Thần thú tại thượng, ta đem dùng ta tri thức vì này phiến đại lục mang đến ấm no cùng sinh tồn phương thức, làm trên mảnh đại lục này con dân an cư lạc nghiệp, bộ lạc phồn vinh phú cường, thoát khỏi ngày càng đạm bạc linh khí, dựa vào chính mình cường đại lên. Nếu thần thú đồng ý, thỉnh thần thú hiện thân cho Minh Kỳ. Đại Vu nhíu mày quát một tiếng: "Từ tử phàm, ngươi đang nói cái gì? Không được hồ ngôn loạn ngữ quấy nhiễu thần thú, mau đi xuống." Tộc trưởng cũng lạnh mặt: "Từ tử phàm, ngươi ngôn ngữ quá cuồng vọng, không cần chọc giận thần thú, đó là chúng ta nhận không nổi." Bạch Dịch, đem hắn mang đi. Là cha, Bạch Dịch nhảy lên giàn tế liền đi kéo từ tử phàm đi. Từ tử phàm nhìn chằm chằm thần thú, giống cao giọng nói: "Thần thú, ngươi biết không có thay đổi là vô pháp lâu dài, mặc dù là ngươi cũng bảo hộ không được bọn họ, ta sẽ đến nơi này, chính là vì này phiến đại lục, nếu ngươi thật vì ngươi con dân suy nghĩ, thỉnh hiện thân vừa thấy. Tư Tử Phàm, đừng nói bậy. Bạch Dịch tức giận mà đem Tư Tử Phàm từ trên mặt đất túm lên. Hắn sức lực đại, Tư Tử Phàm một cái lảo đảo thiếu chút nữa không ngã xuống giàn tế. Lúc này Tư Tử Phàm cảm giác được một cổ ôn nhu thác lực nâng hắn giúp hắn đứng vững. Theo sau mọi người kinh hô một tiếng. Đại Vũ, tộc trưởng tính cả sở hữu tộc nhân phần phật quỳ xuống một mảnh. Thần thú tại thượng, bái kiến thần thú đại nhân. Tư Tử Phàm ngẩng đầu, ánh mắt lóe lóe, kia thần thú giống trước thế nhưng xuất hiện vẫn luôn lão hổ hư ảnh. Lão hổ uy phong lẫm lẫm, cả người lộ ra duy ngã độc tôn khí thế. Xa không phải tu chân giới những cái đó cao tu vi tu sĩ có thể so sánh. Xưng một tiếng thần minh không quá, Tư Tử Phàm nhăn lại mi, có chút nghi hoặc, thần thú đại nhân, chỉ là hổ tộc thần thú. Không phải còn có chủng tộc khác sao? Tổng sẽ không đều bái lão hổ làm thần minh. Kia lão hổ gật đầu. Ta là hổ tộc bảo hộ thần. Ngươi ưng thuận nguyện chính là xuất phát từ chân tâm. Phải biết rằng, ngươi tri thức có thể vì nơi này mang đến phồn vinh phú cường. Cũng có thể mang đến diệt tộc tai nạn. Ta như thế nào tin ngươi? Tư Tử Phàm nhẹ nhàng thở ra. Chịu nói liền hảo thuyết. Hắn sợ nhất liền nói cơ hội đều không có. Hắn chắp tay hành lễ, nghiêm túc nói, ta có thể lập hạ lời thề. Suốt cuộc đời tận sức với phát triển này phiến đại lục. Lệnh này phồn vinh phú cường, quốc thái dân an, nhưng thần thú đại nhân hẳn là biết, muốn thống nhất tất nhiên sẽ có chiến tranh, muốn liên tục phát triển, tất nhiên sẽ thay đổi thú nhân. Điểm này thần tiên cũng tránh không được. Không biết thần thú có không chấp thuận ta mang đến loại này thay đổi. Lão hổ sắc bén ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Trầm mặc ước chừng 15 phút, đại vu bọn người toát ra mồ hôi lạnh. Lão hổ mới uy nghiêm mở miệng nói. Thần thú chấp thuận ngươi thay đổi đại lục, ngươi lời thề đã thành. Một khi ngươi sinh ra nhị tâm, thần thú sẽ tự mình xử trí ngươi, nó tại chỗ đi rồi hai bước. Nhìn về phía những người khác, cao giọng nói, người này là trời cho trí giả. Nhữ chờ đương vâng theo hắn chi hiệu lệnh, đại vu cái thứ nhất dập đầu đồng ý. Những người khác theo sát đồng ý, kia lão hổ hư ảnh liền ở mọi người nhìn chăm chú hạ biến mất. Tư Tử Phàm vội hỏi cảnh xuân tươi đẹp, nó đi đâu, chẳng lẽ nó ở cái kia thần thú giống. Cảnh xuân tươi đẹp, giám sát đến năng lượng dao động biểu hiện. Nó chỉ là lấy thần thú giống vì môi giới, đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, Tư Tử Phàm nhìn thần thú giống, không có sợ hãi cũng không có tò mò, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, may mắn phía trước không có tự cho là thông minh, nếu không lão hổ xuất hiện liền vả mặt, nguyên lai thế giới này thật sự có thần thú, chẳng qua chân chính thần thú cao cao tại thượng cũng không xuất hiện. Các tộc cho rằng thần thú chỉ là bọn hắn các tộc bảo hộ thần mà thôi. Nhưng bảo hộ thần cũng là thần, cũng không phải đại vu thần thần lải nhải giở trò bịp bợ mà ni hắn vừa mới xem như cùng thần thú. Đàm phán thành công, cũng trong lòng hiểu rõ, thần thú muốn cũng không phải này đó thú nhân lâu lâu dài dài. Mà là trên mảnh đại lục này người liên tục mà sống sót. Hắn thay đổi loại này cách cục cũng không sẽ đắc tội thần thú. Kia hắn liền có thể buông ra tay đi làm mân ni đại vu ánh mắt kích động mà nhìn Tư Tử Phàm. Cung kính mà bái hạ, bái kiến trí giả đại nhân, Bạch Dịch ly Tư Tử Phàm gần nhất. Ánh mắt nhất phức tạp, nhưng thần thú xác thật xuất hiện, hắn chỉ có thể áp xuống lộn xộn nỗi lòng, cùng những người khác cùng bái hạ. Bái kiến trí giả đại nhân, thú nhân vốn dĩ thanh âm liền đại. Một cái bộ lạc mấy trăm người trăm miệng một lời, con quỳ lạy trên mặt đất, cái loại này trường hợp còn rất chấn động. Tư Tử Phàm chắp tay sau lưng, vững vàng nói, miễn lễ, ta muốn ở trong phòng chuẩn bị vài thứ, ta không ra, ai cũng đừng tới quấy rầy. Mọi người đều tan, đại vu, tộc trưởng đám người đứng lên đều muốn tìm hắn nói cái gì đó. Tư Tử Phàm không để ý tới, bước đi hạ giàn tế trở về chính mình nhà gỗ nhỏ. Tộc trưởng nhìn về phía đại vu, tiểu tâm lại do dự hỏi, Chí giả là có ý tứ gì? Đại Vu trần chờ nói. Hẳn là cho chúng ta mang đến chỗ tốt người. Hắn kỳ nguyện thời điểm nói phải bảo vệ trên mảnh đại lục này người, tộc trưởng trao mày. Nhìn trong trắng mắt Dịch, tâm phiền ý loạn, Đại Vu, phía trước bởi vì Bạch Dịch sự, Chí giả đại nhân thực không cao hứng. Này, thần thú nhưng sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Đại Vu thu liễm thần sắc, trịnh trọng địa đạo, thần thú vừa rồi không có trách cứ chúng ta. Chuyện này liền tính đi qua, nhưng thần thú rời đi trước lệnh chúng ta vâng theo Chí giả đại nhân mệnh lệnh. Tộc trưởng, về sau ngàn vạn không cần lại đắc tội Chí giả đại nhân. Chúng ta gánh vác không dậy nổi thần thú phẫn nộ, tộc trưởng lập tức gật đầu. Đây là đương nhiên, hắn đối người chung quanh nhóm cao giọng nói. Sau này mọi người nhìn thấy Chí giả đại nhân đều phải hành lễ. Muốn tôn kính, không thể lại cùng Chí giả đại nhân khởi xung đột, nhớ kỹ không có, mọi người sôi nổi theo tiếng. Tộc trưởng tầm mắt dừng ở Mộc Từ trên người, Mộc Từ mặt một bạch, liên tục gật đầu, hắn vừa rồi liền nghĩ mà sợ đến muốn mệnh. Từ tử phàm được đến thần thú thừa nhận, thần thú còn làm cho bọn họ tất cả mọi người nghe từ tử phàm. Kia căn bản không phải hắn đắc tội đến khởi, hắn hiện tại trái tim còn kinh hoàng không ngừng. Hắn cũng không dám nữa chọc tư tử Phamani đám người tan đi. Mục Từ đi đến Bạch Dịch bên người giữ chặt hắn tay. Mang theo khóc nức nở nói. Bạch Dịch, làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không đuổi đi ta? Bạch Dịch trong lòng mới là nhất loạn. Hắn đã từng thích quá tư tử Phàm, nghiêm túc theo đuổi quá. Kia vẫn là hắn nhặt về tới giống cái. Sau lại hắn cùng Mục Từ ở bên nhau. Tư tử Phàm còn tới đi tìm hắn, là hắn cự tuyệt, tư tử Phàm mới chạy ra bộ lạc đối hắn đã chết tâm ni nếu hắn lúc trước hảo hảo cùng tư tử Phàm. Kết thân, kia Chí giả hiện tại còn không phải là hắn thê tử. Chính là hổ tộc tương lai tộc trưởng phu nhân, nhưng lúc trước tư tử Phàm vì cái gì không nói chính mình là Chí giả đâu. Nếu là nói, hắn khẳng định sẽ không đổi theo đuổi đối tượng. Hết chương.